Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165-1168, Thạch Đầu Tử bị ăn hồn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mau xem, nói sinh 6 người sao lại thế này? Không biết à, bọn họ đây là làm sao vậy? Từng tiếng kinh ngạc cảm thán, ở mọi người bên trong vang lên. Này ở nói chuyện với nhau bên trong các vị đại lão, sôi nổi tò mò chăm chú nhìn lại đây. Này vừa thấy, đến không được, nói sinh 6 cá nhân ra hỏa. Thế nhưng là một thân huyết ma giống nhau hơi thở, bành trướng thiên địa dựng lên. Bọn họ lực lượng, giống như điên rồi giống nhau cất cao lên. Từng người bản mạng quyển sách, càng là ở đương trường hòa tan. Này hoàn toàn là giống nhau chiến đấu hình thái. Xem bọn hắn ánh mắt, xem bọn hắn bộ dáng, Tử Lộ Thánh Sư nhịn không được quát lớn. Không tốt, thế nhưng là đã biến mất nhiều năm đấu hồn thú. Thạch Đầu Tử, mau tránh ra. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Tử Lộ Thánh Sư đã muốn ra tay cứu người. Chính là, cứ việc hắn thực lực cao tuyệt, thủ đoạn kinh người, lâm thời lại ra tay, cũng có chút căn bản theo không kịp chiến trường bên trong tốc độ. Quan trọng nhất chính là, Thạch Đầu Tử tựa hồ đã xảy ra lập tức ngây người a. Này liền làm, đấu hồn thú, bên kia, có hữu hiệu thực hiện được thời gian. Sát sát sát, từng tiếng giống giận, ở trên hư không bên trong tạc nứt ra mở ra, nói sinh 6 người trong thân thể huyết ma chi khí. Trực tiếp phá tan hạ bút như có thần đặc thù cảnh giới. Hình thành một phương huyết sắc không trung, đem hết thảy bao phủ ở trong đó. Hiện giờ trạng thái hạ, ai cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Đặc biệt là Thạch Đầu Tử. Tất cả mọi người đều hoàn toàn tìm không thấy. Chỉ nghe được, càng có, hô hô hô. Liên tiếp mấy tiếng lợi kiếm phá không chi nhân. Truyền khắp mọi người màng tai, chỉ cần người không ngốc, tất cả mọi người đều biết như thế nào một chuyện, tất nhiên là đảo không 6 người, sử dụng thư sinh kiếm, cùng mà công Thạch Đầu Tử. Tại đây loại vượt mức bình thường trạng thái hạ, Thạch Đầu Tử nhưng như thế nào cho phải, không có người không lo lắng. Thạch Đầu Tử, đây là lấy mạng đổi mạng thủ đoạn, mau dùng ta cho ngươi bảo bối a. Tử Lộ Thánh Sư lớn tiếng kêu la, hắn thần niệm cùng lực lượng, cũng nháy mắt bao phủ mà xuống, dục muốn đem hết thảy phong tỏa. Đáng tiếc chính là, căn bản không kịp, ở hắn cường đại thực lực nhìn chăm chú bên trong, rõ ràng có thể thấy, 6 chuôi kiếm, đã mang theo hoàn hư 4 ngũ phẩm sức chiến đấu, đồng thời tới rồi Thạch Đầu Tử cổ chỗ, này thật là... vô pháp giải cứu một sát a. Tử Lộ Thánh Sư trong lòng điên cuồng gầm lên, rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là người nào như thế làm? Toàn bộ Đều Châu đều là Nho Môn thống trị, như thế nào liền xuất hiện loại sự tình này? Đáng giận a, đáng giận a. Thạch Đầu Tử không thể chết được a ngươi. Tử Lộ Thánh Sư là vạn phần nôn nóng, mà Nhan Hồi Thánh Sư lại là khóe miệng gợi lên ai cũng chưa từng chú ý tươi cười tới. Lần này tử, xem ngươi Thạch Đầu Tử còn bất tử. Ha ha, so với ta có thiên phú người, ai cũng không thể sống. Tương lai Nho Môn, chính là của ta. Nhưng là, liền ở hắn cho rằng Thạch Đầu Tử, bức tử vô cùng thời điểm. Chỉ nghe Thạch Đầu Tử bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Không Minh Châu. Dịch chuyển, a, Không Minh Châu, đạo mình nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Cái này bảo bối, ở Thạch Đầu Tử trong trí nhớ, là tồn tại, cho tới nay, nhưng thật ra bị xem nhẹ. Liền cũng bởi vì như thế, lục đạo kiếm quang bên trong Thạch Đầu Tử, ở một cái chớp mắt chi gian, hưu, lập tức dịch chuyển đi ra ngoài, đương hắn tái xuất hiện thời điểm. Đã là nói diễn phía sau, theo sát, hắn đôi tay đồng thời xoay ngược lại mà ra, một đôi tiên phẩm đỉnh thư sinh kiếm, tùy theo phá không mà ra. Kiểu gì yêu ma, từ ta sư huynh trong thân thể lăn ra đây, cho ta chạm ao. Thạch đầu tử hiện giờ thoạt nhìn là một thân chính khí lăng nhiên. Hắn song kiếm chi lực, đảo không phải muốn mệnh công kích, mà là một loại muốn đánh vượng đối phương, hoặc là định trụ đối phương thủ đoạn. Kỳ thật, hắn trong lòng sớm đã minh bạch mấu chốt, người khác nhìn không thấy đạo minh mờ ám, hắn thạch đầu tử sao lại thấy không rõ. Chẳng qua, đấu hồn thú thoát ly chủ thể, rất khó bắt được nhược điểm, liền tiếp tục theo đối phương thủ đoạn, xem hắn bước tiếp theo làm, đánh giá, lần này lộng bất tử chính mình, sẽ dùng đấu hồn thú công kích ta đi. Đây cũng là thạch đầu tử không có thoát đi chủ chiến trường, cố ý cấp đối phương lưu lại cơ hội cách làm. Thạch đầu tử ngươi trước dừng tay, tốc tốc lui về phía sau, đừng ở chỗ này cái địa phương ngốc. Hết thảy, giao cho ta tới khống chế cùng điều tra. Tử lộ thánh sư thanh âm, truyền lại lại đây, hắn cường hãn thời không phong tỏa năng lực. Tại đây một khắc chung quy chứng thực mà xuống. Ở một cái khoảnh khắc thời gian, nơi đây hư không toàn bộ bị hắn khống chế. Nói sinh đám người thân hình, hoàn toàn bị nhốt ở nơi này. Tử lộ thánh sư cũng là minh bạch đấu hồn thú phệ hồn công kích đặc tính. Hắn làm thạch đầu tử thối lui, cũng chính là sợ đấu hồn thú tiến vào thân thể hắn. Kia nhưng chính là thiên đại phiền toái, chính là này hết thảy tiếp đón. Căn bản là chưa kịp a. Nói sinh chờ sáu cá nhân thân thể bên trong, đồng thời bay ra lục đạo màu đen yên khí tới. Lấy thường nhân vô pháp lý giải tốc độ, phảng phất như lục đạo ma thần quang huy giống nhau, trực tiếp chui vào thạch đầu tử trong thân thể, làm người căn bản khó lòng phòng bị. Nếu bọn họ sáu cá nhân cũng chưa cơ hội xử lý ngươi, vậy làm đấu hồn thú tự mình ăn luôn ngươi. Ta cũng không tin sáu cái cùng nhau tiến vào thân thể của ngươi, ngươi còn có thể còn sống. Huyết ma lực lượng bao phủ hư không dưới, đạo minh khóe miệng gợi lên tà ác tươi cười nói, đây cũng là đấu hồn thú cuối cùng công kích đại chiêu. Tiến vào địa phương thân thể, hắn không tin thạch đầu tử có thể khiêng được. Thạch đầu tử tương đương tử lộ thánh sư lăng không chính là một tiếng hét to. Dùng nhanh nhất tốc độ, dịch chuyển tới rồi thạch đầu tử bên cạnh, muốn giúp hắn bước ra đấu hồn thú tới. Nét nhưng là, thạch đầu tử, ngao, gầm lên giận dữ. Dẫn đầu truyền ra, cả người gương mặt thượng, bày biện ra vô cùng gian nan biểu tình, dữ tợn đáng sợ vặn vẹo bên trong. Bàn tay to ngăn lại tử lộ thánh sư tới gần. Hơn nữa đồng thời nói, sư phó, trước dàn xếp các sư huynh, đấu hồn thú nhập thể ngài cũng biết, rất khó lấy ra, chỉ có dựa vào ta chính mình. A, rốt cuộc Hà Phương thần thánh làm hạ như thế đê tiện việc. Ngươi ra tới, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi, không cần thương tổn thạch đầu tử. Tử lộ thánh sư thanh âm quán triệt khắp thiên địa. Thạch đầu tử hiện tại với hắn mà nói quá mức với quan trọng, hết thảy hy vọng, hết thảy bồi dưỡng tinh lực đều cho hắn, quyết không thể làm hắn tử vong a. Người này chính là nho môn tương lai, chính là cũng như thạch đầu tử lời nói, đấu hồn thú cơ hồ không ai có thể chủ động giải trừ. Này nhưng như thế nào cho phải? Nhan hồi thánh sư lúc này chợt lóe thân đi tới tử lộ thánh sư trước mặt, hắn ánh mắt thập phần sắc bén quét ngang bát phương, thận trọng đối tử lộ thánh sư nói, tử lộ thánh sư có thể đối này sáu người động tay chân, chăn nuôi đấu hồn thú người y ngã xem liền ở ngươi tử lộ môn, hiện tại vẫn là trước cứu sáu cái đệ tử, sau đó phong tỏa hết thảy, làm bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Đến nỗi thạch đầu tử, xem chính hắn tạo hóa, trong lúc nhất thời không ngại, nói vậy có khắc phục hoặc là áp chế khả năng. Đúng đúng đúng, nhất định là tử lộ môn ra ác đồ. Tử Lộ Thánh Sư một đôi mắt phảng phất có thể ăn thịt người giống nhau, quét ngang bát hoang, huyết ma chi khí đã tan đi. Mọi người ở hắn nhìn chăm chú chung, đều là ve sầu mùa đông liền đánh, sợ tới mức không dám có nửa phần nhúc nhích. Có trưởng lão cũng vào giờ phút này, đi cứu vớt nói sinh sáu cá nhân đi. Bọn họ sáu cái ý thức mê loạn, hôn mê bất tỉnh bên trong. Lại nói lúc này thạch đầu tử đang ở trong hư không điên cuồng giãy giụa, đầy trời mạn mà ôm đầu loạn nhảy không ngừng. Đánh giá nếu rất khó kháng cự a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.